Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1578. Chương 1578. Cái gì là thành ý? Muốn tại Loan Loan bên này khai giảng trường học, độ khó khăn rất lớn. Đầu tiên đến địa phương chính phủ chống đỡ, sau đó còn muốn có phù hợp trường học nguyện ý nhường lại. Nếu để cho Lâm Thành Phi một lần nữa xây một tòa trường học mới, chỗ tiêu phí thời gian cùng tinh lực càng nhiều. Lâm Thành Phi không có thời gian lưu tại nơi này. Loan Loan cùng Đài Loan khác biệt. Lâm Thành Phi ở chỗ này, trừ Triệu Nhã Chi bên ngoài, cơ hồ hai mắt đen thui, người nào cũng không nhận ra. Nếu như đến khoảng cách Loan Loan chỉ có cách một dòng sông Đài Loan, Lâm Thành Phi còn có thể tìm Chu Hành Côn cái kia thủ phủ hỗ trợ. Cho nên, Lâm Thành Phi cũng không chuẩn bị ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Mà Phong Thành bên này tiến triển cũng 10 phần thuận lợi. Người khác đến về sau, hắn thì lấy thế mạnh như trẻ tre đồng dạng tư thái, nhanh chóng chiếm cứ lấy Liên Châu Bang địa bàn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Liên Châu Bang đã là kéo dài hơi tàn, còn lại vài người ít ỏi còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Còn lại người đều đã bị Phong Thành thu phục. Cứ như vậy phát triển tiếp, hắn nhất thống toàn bộ Loan Loan thế giới dưới lòng đất. Thành là chân chính lưu manh lão đại, cũng dùng không bao lâu thời gian. Khương Sơ Kiến phần lớn thời gian đều là tại trong tửu điếm ở lại. Hiện ở chỗ này không có nguy hiểm gì, nàng cũng không nguyện ý một tấc cũng không rời theo Lâm Thành Phi. Ngày mai chúng ta liền trở về, Lâm Thành Phi đối với Khương Sơ Kiến nói ra. Ra đến lúc cũng không ngắn, cũng không biết kinh thành bên kia có người hay không làm ra điểm tiểu động tác. Người đem kinh thành bên kia làm phòng thủ kiên cố, cho dù có người được hưởng tiểu động tác, chỉ sợ cũng thương tổn không người bạn gái nhỏ nhóm a. Khương Sơ Kiến phong tình vạn chủng nói ra, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng nói, các nàng tu vi tuy nhiên cũng không tệ lắm, có thể vẫn luôn không có gì kinh nghiệm thực chiến, thật gặp phải cao thủ chỉ sợ chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Khương Sơ Kiến rằng giặc thở dài. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi. Không muốn trở về. Sau khi trở về, chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội cùng ngươi như thế đơn độc ở Trung A. Khương Sơ Kiến u oán nói ra. Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Đương nhiên sẽ không. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta có thể mỗi phút mỗi giây đều cùng một chỗ. Ngươi những cái kia các bạn gái hội đáp ứng. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, ta là nhất gia chi chủ, ta nói chuyện, người nào dám phản đối? Ha ha, Khương Sơ Kiến cười khẩy, loại lời này, ngươi là làm sao có ý tứ nói ra miệng? Ăn ngay nói thật, vì cái gì không có ý tứ nói? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Tốt, Khương Sơ Kiến gật đầu nói, các loại sau khi trở về, ta vẫn theo ngươi. Nhìn xem những cái kia cô nương xinh đẹp nhóm hội có phản ứng gì. Cứ tới, Lâm Thành Phi cười ha ha. Tốt nhất buổi tối ngủ thời điểm cũng theo. Ta cam đoan, tuyệt đối không ai dám cùng theo một lúc tiến đến. Khương Sơ Kiến hơi đỏ mặt. Ngươi không phải muốn mỗi phút mỗi giây theo sao? Muộn bên trên đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Chúng ta cứ như vậy nói tốt a. Chúng ta sau khi trở về thì cùng giường chung gối. Ngươi cũng không thể lại đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Khương Sơ Kiến hầm hừ theo dõi hắn. Lâm Thành Phi một đôi mắt gian rảo ở trên người nàng trên dưới dò xét. Khương Sơ Kiến nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn. Lâm Thành Phi cười ha ha. Đi tới nơi này về sau, không phải vội vàng tra án, cũng là đào vong, còn không hảo hảo nhìn xem nơi này phong cảnh đây. Lâm Thành Phi nói ra, ra đi vòng vòng đi. Khương Sơ Kiến gật gật đầu, nếu như muốn ở chỗ này chơi lời nói, một ngày thời gian đúng vậy đầy đủ. Đã sớm nghe nói Loan Loan bên này phong cảnh tú lệ, một trời sao có thể xem hết. Vậy chúng ta thì muộn mấy ngày trở về. Lâm Thành Phi nói ra, đem tất cả du lịch thắng cảnh đều đi dạo một vòng, mãi cho đến ngươi tận hứng mới thôi. Ngươi tốt như vậy à? Khương Sơ Kiến nụ cười rực rỡ nói, đúng vậy à, đúng vậy à, ta chính là tốt như vậy. Lâm Thành Phi nghiêm túc, chút nghiêm túc đầu nói, ngươi còn không cảm động ôm ấp yêu thương lấy thân báo đáp sao? Mơ tưởng, Khương Sơ Kiến hung dữ nói ra. Hai người lúc này thì ra khách sạn, tại Loan Loan rất nổi danh phố thương mại đi dạo một vòng. Thực cũng không có gì tốt chơi, cùng kinh thành cũng cơ bản giống nhau. Sau đó bọn họ liền đi Loan Loan đặc sắc quà vặt đường phố. Hoa Hạ đất rộng của nhiều, ẩm thực văn hóa càng là truyền thừa mấy ngàn năm, mỗi tòa thành thị đều có chính mình đặc sắc. Nếu có điều kiện lời nói, có thể để một người ăn cả cuộc đời trước vĩnh viễn sẽ không tái diễn đồ ăn dạng. Đến nơi đây, hai người thì triệt để buông ra, đặc sắc quà vặt, còn có đặc sắc đồ ăn. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi yên tâm lớn mật ăn. Dù sao thân là tu đạo người, cũng không lo lắng dáng người biến dạng. Mỗi loại ưa thích đồ vật đều nếm một chút. Đến đi đến quà vặt đường phố cuối cùng thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối. Ăn no, Khương Sơ Kiến sờ lấy cái bụng nói ra. Lâm Thành Phi tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, thật là ăn no, bất quá. Người cái này mò cái bụng đồ vật, rất như là một cái vừa mang thai hài tử tiểu thiếu phụ a. Lão nương là hoàng hoa đại khuê nữ. Khương Sơ Kiến hung dữ nói ra, tốt tốt tốt, ngươi là hoàng hoa khuê nữ, ta là đỉnh cấp lưu manh, ngay tại không từ thủ đoạn câu dẫn ngươi. Cái này được rồi đi. Lâm Thành Phi liên tục nhấc tay ảnh chân dung, muốn cấu kết lại ta. Phải xem ngươi có bản lãnh hay không, có hay không thành ý. Khương Sơ Kiến đắc ý nói ra. Lâm Thành Phi lập tức đem đầu tiến đến bên tai nàng, nói ra, ta bản sự không nhỏ. Điểm này, các loại ngươi chừng nào thì đồng ý ta bò lên trên ngươi giường, ngươi tự nhiên có thể biết. Bất quá, như lời ngươi nói thành ý là có ý gì? Ta có chút không hiểu. Khương Sơ Kiến sắc mặt hơi đỏ lên, tựa như nhiễm chân trời mây ngũ sắc một dạng đẹp mắt. Nàng cúi đầu nói ra, thành ý còn cần ta nhắc nhở sao? Xem chính ngươi tâm ý. Lâm Thành Phi hung hăng gật đầu, minh bạch, ta minh bạch, ngươi chờ. Hắn nắm Khương Sơ Kiến tay, một đầu đâm vào một cái có 5 tầng lầu cao cửa hàng lớn bên trong. Đầu tiên, hai người tới một cái hàng hiệu tiệm bán quần áo. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp đem thẻ tát tại quầy thu ngân phía trên, nói ra, đem thích hợp vị tiểu thư này y phục đều cho ta đóng gói. Phục vụ viên thấy một lần vị này thổ hào, mừng rỡ không thôi, bận bịu dựa theo Lâm Thành Phi phân phó, tuyển ra một bộ có một bộ y phục. Khương Sơ Kiến sau cùng chỉ tuyển 3 kiện so sánh hợp ý, liền đem Lâm Thành Phi thẻ bắt trở lại. Có tiền ngươi cũng không thể phá của như vậy a. Ta đây không phải đang bày tỏ ta thành ý sao? Lâm Thành Phi 10 phần ủy khuất nói ra. Khương Sơ Kiến giữ dàn nói, không phải dùng tiền cũng là thành ý, ngươi biết hay không a? A, Lâm Thành Phi nên một tiếng, gật đầu nói, hiện tại cần phải hiểu. Hắn lại lôi kéo Khương Sơ Kiến đến tiệm áo cưới. Áo cưới, ngươi ưa thích loại nào? Lâm Thành Phi thâm tình chậm rãi nhìn lấy Khương Sơ Kiến hỏi. Lại không kết hôn, ta nghiệm xa làm gì? Khương Sơ Kiến tức giận nói, lo trước khỏi họa. Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại là không cần đến, bất quá, không chừng về sau ngày nào thì phát huy được tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.